Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, mượn cơ hội này. Một lần nữa lập quy củ, bên trong phòng tiếp khách, Gia Hoa chậm rãi đứng người lên, nhíu mày nhìn chằm chằm Phó Tiểu Hào hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, câu ngươi, nghe hiểu sao? Phó Tiểu Hào mắt lạnh nhìn đối phương, khoát tay hô, mang đi, các ngươi mẹ nhà hắn có ý tứ gì? Gia Hoa sắc mặt trắng bệch quát, câu ta, ngươi nói đùa đâu, đến đối chuyện ra sao? Trương Lượng cũng thất thần trong mắt đứng lên, Lượng ca, ta chính là một cái làm việc, ngươi hỏi ta cũng không rõ ràng. Phó Tiểu Hào rất khách khí xông Trương Lượng nói ra, ngươi tìm đúng người hỏi đi. Trương Lượng không nói gì. Các ngươi làm như vậy là xảy ra đại sự nhi. Đinh Bân cũng gấp, ra phần lớn sự tình a, còn muốn cướp ngục a. Đinh Quốc Chân lời nói bình thản trả lời một câu, đưa tay dắt lấy Gia Hoa nói ra, đi thôi, con mẹ nó ngươi buông ra ta. Ta muốn cho Mã lão nhị gọi điện thoại. Gia Hoa triệt để gấp, chỉ vào Phó Tiểu Hào mắng, các ngươi đám người này quá chó. Qua sông liền rút cầu. Đám người căn bản không để ý tới hắn giận mắng. 7-8 cái nhân viên cảnh sát tiến lên trực tiếp ấn xuống hắn. Dắt liền túm ra phòng họp. Không có ý tứ. Lượng ca. Phó Tiểu Hào ghé vào Trương Lượng bên tai nói ra. Người vẫn là tìm lão đại nói đi. Trương Lượng sắc mặt rất khó nhìn đứng tại chỗ. Không nói một lời. Đi trước ngang. Phó Tiểu Hào hướng về phía đám người lên tiếng chào hỏi. Xoay người rời đi. 20 mấy phút sau, trong ô tô, ba, Phó Tiểu Hào thay phiên cánh tay, một cái vả miệng từ tiếp một cái vả miệng xông Gia Hoa trên mặt rút đi. Ta cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng không coi mình là chuyện con a. Ngươi mắng nữa một câu thử một chút. Gia Hoa bị đánh lỗ mũi vọt máu, trợn mắt nhìn xem Phó Tiểu Hào quát, con mẹ nó chứ dùng đầu cùng ngươi cam đoan. Tùng răng mặt đất từ hôm nay trở đi, yên tĩnh không được nữa. Người quá lấy chính mình coi là gì? Phó Tiểu Hào quệt miệng, nói chúng tim đen trả lời. Người có thể bởi vì lợi ích, không có lập trường. Người khác liền có thể bởi vì lợi ích vứt bỏ ngươi. Người đầy còn nhìn không rõ sao? Gia Hoa nghe tiếng sửng sốt. Người quá nhảy, không đánh ngươi đánh ai? Phó Tiểu Hào nắm lấy Gia Hoa tóc. Từng chữ nói ra, ngươi thành thật điểm, ở bên trong còn có thể tốt bị điểm, ngươi TM nếu không trung thực, lão tử trực tiếp cho ngươi ném khu bên ngoài lao động cải tạo trận, để ngươi tu cáp điện đi. Gia Hoa ngây ngốc nhìn xem Phó Tiểu Hào, trong lòng nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bên trong phòng tiếp khách, Trương Lượng nổi giận đùng đùng bấm Tần Vũ điện thoại, nhưng cái sau không có nhận. Lập tức hắn lại bấm Mã lão nhị dãy số. Uy, người ở chỗ nào? Người đến cùng cái gì ý thức? Ta dưới lầu, người đem người vô dụng đuổi ra ngoài. Ta hiện tại liền lên đi. Mã lão nhị giọng nói bình thản trả lời một câu. Tốt, người lên đây đi. 10 mấy phút sau, Trương Lượng không có người gọi bất luận kẻ nào. Chỉ đơn độc trong phòng làm việc. Theo Mã lão nhị gặp mặt, cửa sổ chỗ. Trương Lượng chống nạnh, sắc mặt phi thường khó coi gầm nhẹ nói. Các ngươi chơi như vậy, là đem ta hố, để ta làm tiểu nhân. Tiểu nhân ta tới làm. Mã lão nhị hít khói trở lại. Một hồi ta sẽ nói với mọi người rõ ràng. Lão nhị, ngươi không cảm thấy làm như vậy có chút quá sao? Trương Lượng sắc mặt trắng bệch cúi đầu quát. Tần Vũ vừa nói cần sự ủng hộ của mọi người. Có thể âm thầm lại xử lý trong lòng có ý tưởng huynh đệ. Ngươi đây là cái gì a? Cái này không ra trở mặt sao? Gia Hoa đã tỏ thái độ hỗ trợ hắn. Ngươi bây giờ đột nhiên cho hắn bắt vào đi. Vậy ngươi cứ để đề nghị như thế nào? Ngươi liền không sợ những người khác. Tiếp tục theo Hàn gia hợp tác sao? Ai muốn cùng Hàn gia hợp tác a? Cần ta bắt cầu sao? Lỗ Lâm bây giờ tại trong tay của ta. Tùy thời có thể đàm luận. Mã lão nhị hít khói. Ngẩng đầu quát hỏi một câu. Trương Lượng nghe tiếng khẽ giật mình. Chống nạnh cảm thán một câu. Được, hung ác vẫn là các ngươi hung ác. Ta không thể trêu vào các ngươi. Ông đây mặc kệ, được hay không? Nói xong, Trương Lượng quay người muốn đi. Tiểu Lượng, Mã lão nhị hô một câu. Trương Lượng dừng bước, cấp bách đầu mặt trắng quát hỏi. Nhị gia có cái gì phân phó? Mã lão nhị chậm rãi đứng người lên, ngẩng đầu nhìn Trương Lượng hỏi. Đang làm Bùi Đức Dũng, làm Lưu Chí Hùng, làm Tiểu Tam sự tình lên. Gia Hoa bọn hắn ra bao nhiêu lực? Trương Lượng nghe tiếng giật mình chủ. Tiểu Tam đổ sau, Tiểu Vũ cho đại gia cắt bánh ngọt. Cuối cùng ai cầm ít nhất? Mã lão nhị lại hỏi. Trương Lượng lần nữa trầm mặc. Ta trả giá nhiều nhất, cầm ít nhất. Mã lão nhị chỉ mình ngực nói ra. Trừ khai nguyên khu Lưu Chí Hùng sản nghiệp, cùng mấy cái trước đó đã nói xong mặt đất, mặt khác lợi ích, Tiểu Vũ đều cho các ngươi phân a. Đây là vì sao? Bởi vì các ngươi là về sau. Tiểu Vũ nói muốn tại Tùng Giang triệt để làm, phải có bằng hữu. Vậy ta ăn chút thiệt thòi. Không có gì. Trương Lượng nghe nói như thế, cũng tìm không ra cái gì tật xấu. Bởi vì hắn mặc dù xuất lực cũng không ít, có thể tuyệt đối theo Mã lão nhị không so được. Nhưng Tần Vũ lại đem Giang Nam bên kia thị trường toàn bộ nhường cho bọn họ. Các ngươi muốn thị trường, ta cho các ngươi thị trường. Các ngươi nói dược phẩm giá cả quý, đến móc thật lớn một bộ phận tiền đến nhập hàng, sẽ ảnh hưởng đến mặt khác sinh ý. Lão tử lại để cho Lưu Tử Thúc nắm chặt dây lưng quần. Mình qua gian nan điểm, cũng làm cho các ngươi sáng tạo một cái quý nhất kết khoản tiện lợi điều kiện. Mã lão nhị hít khói, thanh âm trầm ổn nói ra. Gia Hoa, Đinh Bân bọn hắn xác thực không phải ai mã tử. Có thể ngươi để bọn hắn sờ lấy lương tâm mình hỏi một chút. Bọn hắn là dựa vào ai lên? Dựa vào ai ăn no? Hiện tại hắn mẹ nó sói đến đây. Ta không cầu các ngươi những người này hỗ trợ. Có thể các ngươi dù sao cũng phải nói câu tiếng người a. Có cái ấm lòng thái độ a. Ngoặc kép chấm chấm. Lão nhị, Gia Hoa, Đinh Bân bọn hắn phía dưới cũng có một bang huynh đệ muốn ăn cơm. Bọn hắn ra chơi, không phải là vì cái chữ lợi sao? Vậy ai không phải là vì lợi ích? Ta là vì làm từ thiện a. Mã lão nhị trừng mắt hạt châu quát. Người nói lợi ích, vậy chuyện này liền càng đơn giản hơn. Bọn hắn ngã theo chiều gió, vậy ta liền chim thú tận, lương cung giấu. Cái này có tật xấu sao? Trương Lượng bị nói căn bản là không có cách phản bác. Lượng tử, ta nếu không phải xem ở Gia Hoa coi như nghe ngươi, hắn liền vào ngục giam cơ hội đều không có. Ngươi tin không? Mã lão nhị chỉ vào mặt đất nói ra. Tiểu Vũ vì sao chết sống để ta trước ra? Vì chính là gom Tùng Giang mặt đất. Đại gia đã nghĩ tại nhất khối ôm đoàn làm ăn, vậy thì phải có quy củ. Hôm nay ngươi trông thấy 200 vạn đỏ mắt, nghĩ đi ăn máng khác. Vậy xin lỗi, người trước tiên cần phải đem theo ta chỗ này cầm tới lợi nhuận phun ra. Nôn sạch sẽ. Ai? Trương Lượng than thở một tiếng. Trong lòng đã bị Mã lão nhị thuyết phục. Bởi vì hắn tìm không thấy bất luận cái gì có thể phản bác điểm. Lỗ Lâm sự tình, để Tần Vũ cảm nhận được nguy cơ. Vì lẽ đó, Gia Hoa liền biến thành điển hình. Đây là Trương Lượng trong lòng phi thường rõ ràng đi sự tình. Mà lại hắn cũng biết mình không cải biến được cái gì. Một đầu khác, Tô Chính Đông đã mộng. Hắn không hiểu rõ Lỗ Lâm vì sao đột nhiên bị bắt. Mà lúc này Tần Vũ mang theo Khả Khả, Sát Mãnh, Cố Ngôn, Triển Nam bọn người lặng lẽ về tới Nam Thượng Hải. Trận thứ hai đọ sức. Bắt đầu, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.